Chương 1454, nó đến. Xem ra ngươi đối với mình tại thuyền trong nội tâm địa vị cũng không phải có lòng tin như vậy. Anh Cửu nói, ngươi nếu là nguyện ý đi làm dạng này nếm thử, ta có thể cho ngươi một kiện chí bảo. Ta sẽ không làm dạng này nếm thử. Chu Phàm thản nhiên nói, ngươi liền tính cho ta 10 cái chí bảo, ta cũng sẽ không đi đánh cược. Ngươi nếu là không có biện pháp, cái kia đừng phiền ta, ta phải thật tốt nghĩ một chút biện pháp. Anh Cửu thấy Chu Phàm thái độ kiên quyết, nàng chỉ là cười nói, ta cũng biết ngươi không có khả năng có lá gan đi làm như vậy, đến nỗi biện pháp nha, ta đã sớm nói cho ngươi, ngươi nếu là muốn những biện pháp khác, vậy chỉ có thể chính mình nghĩ. Anh Cửu không tiếp tục lên tiếng. Một đêm trôi qua, Chu Phàm vẫn là không có nghĩ đến biện pháp, hắn ngẩng đầu nhìn một cái tối tăm mờ mịt bầu trời, buổi sáng mặt trời bị mây đen che lại. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng lần này quan gia có thể giống như hồng não ma lần kia đồng dạng ra sức, bằng không sự tình liền tao. Hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là thi triển thân pháp hướng Thất Mục Lý phương hướng mà đi. Trong nội tâm hắn sầu lo, Thất Mục Thành hiện tại như thế nào đây, tại không có mặt trời sáng sớm, đồng dạng không có phong tuyết hạ xuống, hoang dã khắp nơi thủy chung là trắng xóa một mảnh. Trời còn chưa có triệt để sáng thời điểm, Thất Mục Thành liền đã trở nên ầm ĩ chuẩn xác hơn đến nói, hẳn là còn lưu tại trong thành đại đa số người trắng đêm chưa ngủ, trong thành người đều nghe nói 10 cái thôn tất cả mọi người biến mất sự tình. Khủng hoảng sớm đã bao phủ toàn bộ thành thị, tại hôm qua, liền có một nhóm người rời khỏi Thất Mục Thành. Bây giờ còn chưa có rời khỏi Thất Mục Thành đều có đủ loại lý do, kỳ thật xét đến cùng là do dự sợ hãi, nếu không nếu là kiên quyết đi, khẳng định có thể đi được rất nhanh. Đối tương lai không xác định do dự sợ hãi, có thể dùng bọn hắn lưu tại tòa thành thị này. Dù cho quan gia lần nữa nhắc lại nguy hiểm, nhưng bọn hắn vẫn là chần chờ. Cho đến hôm qua ban đêm phủ xuống lúc, trong thành người mới ý thức được sự tình nghiêm trọng, nhưng khi đó đã trễ, hoang dã bên ngoài bóng tối quái dị, có thể dùng người bình thường căn bản là không có khả năng đi đường ban đêm gấp rút lên đường. Bọn hắn chỉ có thể lo lắng bất an trong thành qua đêm, thu thập hành lý, chuẩn bị các loại trời vừa sáng, liền theo Thất Mục Lý tuần tra đội hộ vệ rời thành, tiến vào trong hoang dã. Nhưng liền tính trời đã sáng, không phải nói xông ra cửa thành liền có thể rời khỏi, không có quan gia võ giả hộ vệ, như thế nhiều người di chuyển, sẽ chỉ dẫn tới vô số quái dị ngấp nghé. Đến nỗi thương nhân, trong thành một phần tiểu thế gia, đã sớm tại hôm qua liền do bọn hắn tư nhân võ giả hộ vệ lấy rời khỏi. Bốn cái cửa thành đều tụ tập đếm không hết người. Người trách móc ngựa hí, hỗn loạn ầm ĩ Thất Mục Lý nghi loan ti, tuần tra đội, Thất Mục Lý nha những này quan gia cơ cấu, tại đêm qua đã sớm có chuẩn bị, nhưng như thế nhiều người muốn rời thành hướng dã ngoại di chuyển, đủ loại sự tình thiên đầu vạn tự vọt tới, bọn hắn muốn chỉnh thu xếp tốt đội ngũ lập tức xuất phát, căn bản cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tại Bắc Môn, quan gia võ giả đều tại rắc cuống họng quát mắng, chỉnh đốn đội ngũ. Yêu cầu những người này đem không tất yếu đồ vật đều ném hết, lúc đầu sớm đã tại hôm qua liền phát ra qua báo cáo, nói cho trong thành bách tính cái gì có thể mang, cái gì không thể mang, nhưng chính là có ít người không biết hoặc là biết rõ, cũng không muốn ném đi. Chứ không tất yếu đồ vật không thể mang, còn có mặt khác vụn vặt sự tình. Nam nhân thanh âm, nữ nhân thanh âm, tiểu hài tiếng khóc, các loại thanh âm toàn bộ hỗn tạp lại với nhau, nếu không phải võ giả dắt cuống họng hô, căn bản là khó mà che giấu những âm thanh này. Chỉ là Bắc Môn bên ngoài, đột nhiên đủ loại thanh âm đều ngừng lại. Giống như bị lây nhiễm đồng dạng, thanh âm từ Bắc Môn nhất bên ngoài biên giới hướng bên trong truyền lại, liền không hiểu chuyện tiểu hài đều bởi vì hỗn loạn ầm ĩ thanh âm đột nhiên dừng lại, doa đến không dám khóc nữa khóc. Thế nào không có cách nào nhìn thấy bên ngoài Bắc Môn tình huống người tại tĩnh lặng một cái chớp mắt về sau, nhịn không được thấp giọng hỏi. Nó đến. Yên tĩnh Bắc Môn lần nữa buộc phát ra to lớn mà sợ hãi tiếng gầm, tất cả thanh âm đều lẫn lộn cùng một chỗ, vô pháp nghe được rõ ràng ai đang nói cái gì. Phía ngoài cùng người liều mạng hướng trong thành phóng đi, phản ứng chậm bị đẩy ngã, giẫm trên mặt đất, bị giẫm chết người trong lúc nhất thời khó mà tính toán. Chỉ là ai cũng không kịp đi đồng tình những cái kêu bất hạnh bị giẫm chết người, sợ hãi thôi động bọn hắn liều mạng muốn chạy đến trong thành. Cửa thành QNZ đang chậm rãi đóng kín. Tại Thất Mục Thành phía Bắc, có màu vỏ quýt độc chân vân lộc hướng bên này dạo bước mà đến, nó cái kia đặc biệt màu vỏ quýt mây khói cùng tuyết trắng lẫn nhau làm nổi bật, có một loại đặc biệt mỹ cảm. Loại này mỹ cảm để người cảm thấy ngạt thở sợ hãi. Đám võ giả hướng trên tường thành chạy đi. Mặt khác ba cái cửa thành cũng nhận được thông chi, cấp tốc để người về thành bên trong. QNZ xuất hiện lượng nhỏ trà đạp, nhưng may mắn không có Bắc Môn khoa trương như vậy. Chỉ là trước mắt không có người lo lắng đi tính toán những này người chết, thành nội loạn thành một đoàn. Nghi Loan Ti đám võ giả đã bỏ lên trên tường thành, cái này không vẹn vẹn có Thất Mục Lý Nghi Loan Ti võ giả, còn có chạy đến chi viện cốc địa hương Nghi Loan Ti võ giả. Bọn hắn chỉ là ngạc nhiên hoảng sợ nhìn xem cái kia đã nghe nói qua rất nhiều lần, nhưng vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy quái dị xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Trước đó gặp qua cái này quái dị người đều chết rồi. Trên tường thành cường đại phù trận đã bị kích hoạt, phù trận phát ra đen như mực màn sáng đem Thất Mục thành đều bao phủ, đây là Thất Mục thành cường đại nhất ỷ vào. Cùng cao lớn tường thành so sánh, thân cao một trượng, rộng ba y thước độc chân vân lộc có vẻ hơi nhỏ bé. Nhưng nó vẫn cho tất cả nhìn chăm chú nó người một loại cường đại lực các bách. Nó đi được cũng không nhanh, nhưng nó vẫn là đi tới dưới tường thành. Thất Mục thành không nguyện ý ngồi chờ chết. Lít nha lít nhít phù tiễn hướng dưới thành bắn nhanh mà đi. Mũi tên bên trên khác biệt phù lực đều đang phi hành quá trình bên trong kích hoạt bạo phát đi ra, toàn bộ tập kích tại độc chân vân lộc bên trên. Âm ầm thanh âm vang lên, Thất Mục thành bắc giống như có thiên nhân giảm lôi. Làm tràn ngập bụi mù tản đi, tất cả mọi người sửng sốt, cái kia độc chân vân lộc cũng không có bị bất luận cái gì tổn thương. Nó đứng tại dưới tường thành, có chút nghiêng đầu, san hô nhánh sừng hiệu QNZ đi theo hơi lệnh ra. Nó hình như có vẻ hơi hoang mang. Ông Nghi Loan Ti võ giả thôi động to lớn phù trận, tường thành phù trận phát ra hóng ánh ánh sáng, một đạo màu đen lôi điện hướng độc chân vân lộc đánh tới. Tất cả mọi người khi nhìn đến lôi điện màu đen đánh vào độc chân vân lộc trên thân, bị đánh xuyên độc chân vân lộc thân thể, tại gập ghềnh trên đất oanh ra một cái hố to. Chỉ là đánh xuyên độc chân vân lộc cái kia như mây thân thể rất nhanh liền lấp đầy, nó vẫn không có bất cứ chuyện gì. Chẳng lẽ bởi vì nó là mây, cho nên chúng ta công kích liền vô pháp đưa đến tác dụng? Một cái võ giả sắc mặt tái nhợt no y độc chân vân lộc không tiếp tục dừng lại, nó hướng tường thành đi tới, tường thành phụ trận sụp đổ, đi qua đặc thù tài liệu luyện chế mặt phía bắc tường thành ầm vang sụp đổ. Tiếp theo là mặt khác tam diện tường thành đi theo sụp đổ. Tại cái kia cho bụi tràn ngập bên trong, độc chân vân lộc tiến vào Thất Mục thành bên trong. Tĩnh mịch không có con mắt hốc mắt nhìn về phía tất cả sợ hãi nhìn xem nó nhân loại.